Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, ngũ tinh tháp mỗ. Thực hiện, thư viện báo. Chương 11, phần 11. Chương 11 câu dẫn đại điểu mã phu gian dâm chính mình. Quý tộc tiểu huyệt bị tiện dân dương vật thao xưng phun nước. Hạ, ánh nến chiếu vào ôn nhã trắng nõn trên da thịt, giống như phủ một tầng đẹp đẽ quý giá kim sắc quang phấn. Mã phu nắm nàng mắt cá chân chiều hai sườn kéo ra. Mềm dẻo thân thể bị triển khai đến cực hạn, xinh đẹp phấn huyệt bị mã phu nóng rực ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Thịt đô đô, trơn bóng vô mao đại môi âm hộ thượng dính giọt xương dâm thủy. Phấn mềm huyệt thịt theo hô hấp khép mở, hơi hơi trù động, hoa hồng cánh tiểu môi âm hộ vừa mới bị mã phu thô dài ngón tay đẩy ra quá. Như một đoàn màu hoa hồng tơ lụa cuốn đang ép khẩu. Diễm lệ động lòng người, ngài sờ qua chính mình bên trong sao? Mã phu liếm môi, đối kia cổ tàu ngọt hương thơm chưa đã thèm, lại ướt, lại mềm, còn thực khẩn. Giống một chương lửa nóng cái miệng nhỏ ở hút ngón tay của ta, hắn nắm cực đại dương vật hệ dễ. Giận chương quan đầu mương văn rõ ràng, thô tráng hành thân thượng kinh lạc nhô lên, giống như một phen giữ tợn thịt nhận, thân kinh bách chiến dương vật bày biện ra thành thục nâu đen sắc. Nóng bỏng quy đầu để ở ôn nhã bức khẩu, năng đến nàng phát ra một tiếng than nhẹ, ân, hảo năng nga. Bức thủy hưng phấn mà trào ra tới, đem mã phu quy đầu tưới nước. Nàng nhìn chằm chằm kia căn giữ tợn dương vật dán ở chính mình hoa bên môi, nhẹ nhàng khiêu khích bên trong thịt non trắng nõn cái miệng nhỏ trong chốc lát bị đại dương vật đỉnh khai, cố hết sức mà hàm chứa đại quy đầu bên cạnh, trong chốc lát lại bởi vì quy đầu rút ra khép lại, cùng nó liên lụy ra dâm mỹ chỉ bạc. Hình ảnh này sắc tình lại ái muội, làm cho tao tiện ôn nhã hận không thể chính mình ngồi trên đi ăn xong kia căn đại dương vật. Nàng trừng mắt nhìn mã phu liếc mắt một cái, no đủ tình dục ánh mắt càng là phong tình vạn trùng. Người tốt xấu a, nhân gia tiểu bước đều ướt đẫm, còn không cắm vào tới, bên trong đã muốn không được, kẻ hèn một cái hạ tiện mã phu. Cũng dám ở trên giường dùng dương vật câu dẫn tôn quý công tước thiên kim nói ra loại này lãng lời. Nói, quả thực tội đáng chết vạn lần, ôn nhã sau khi quyết định phải hào hào trừng phạt hắn. Còn không có tưởng hào như thế nào làm, thân thể mềm mại đã bị kia đột nhiên cắm vào làm cho run rẩy lên. Ha ân, thật lớn, ân. Ngạnh bang bang dương vật lập tức cắm đến hoa tâm tương đương thật thoải mái tương đương, thon dài bạch chân vẫn là bị. Mã phu bàn tay to áp chế đừng khai ở hai bên. Phấn non mềm bức mở ra đến lớn nhất, không hề giữ lại mà tiếp thu mã phu dương vật thao làm. Thô to dương vật thật sâu chống đối đi vào, phát ra nặng nề thịt thanh, hai ăn mặn điện điện tinh hoàn chụp phủi hoa môi. Theo cao tốc thọc vào rút ra tiết tấu bạch bạch vang. Thô hắc lông xê sao quát đến bức khẩu lại ngứa lại đau đến phiếm hồng. Bên trong càng là bị thô cứng nóng bỏng dương vật đỉnh khai. Mỗi một tấc thịt non đều bọc dương vật ai làm, hạ ân tương đương sảng đã chết. Đại dương vật hảo sẽ thao, cấm dục mấy ngày ôn nhã nháy mắt tại đây mãnh hán thô nhân dưới háng được dâm nhạc. Vú cùng tóc vàng đều theo mã phu mạnh mẽ thọc vào rút ra ở nhẹ nhàng đong đưa. Thanh triệt bích thúy trong hai mắt đã ướt át mông lung. Môi đỏ khẽ nhếch, phát ra ngọt nị mê người, như mèo kêu rên rỉ, ân a tương đương tử cung. Tử cung khẩu cũng bị ma tới rồi tương đương hảo toan. Ô ân, không được, ngươi chậm một chút, muốn đi. Phải bị mã phu hạ tiện dương vật thao đến cao trào tương đương. Công tước thiên kim kiều quý thân thể ở mã phu dưới háng cùng dâm phụ không có gì khác nhau. Ôn nhã tiếng kêu dâm đãng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng đã vô pháp khống chế chính mình thanh lượng. Mã Phu cả kinh, sợ quản gia cùng hầu gái trường đẩy cửa mà vào, đem ngón tay nhét vào Ôn Nhã giữa môi, đồng thời phóng đầy thọc vào rút ra tốc độ. Tiểu thư, ngài nói nhỏ thôi. Hắn như là sợ bị bắt gian gian phu, nhưng giữa háng dương vật còn tràn đầy mà nhét ở Ôn Nhã tiểu bước bên trong. Bị kia trương lửa nóng ướt mềm cái miệng nhỏ liếm mút. Sảng đến thở dài một tiếng. Hô, tiểu thư, ngài rất thật là lại nộn lại khẩn. Ta một không cẩn thận liền không nhịn xuống. Thật đương thành chính mình dương vật bao giống nhau. Mạnh mẽ mãnh thao một phen. Bất quá Ôn Nhã dâm kêu làm hắn phục hồi tinh thần lại. Phát hiện chính mình đang ở đại tiểu thư trong phòng làm công tước đại nhân duy nhất con gái một. Sự thật này làm hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hừ ân tương đương ngươi sợ hãi. Người nhát gan, tiết tấu hoãn lại tới, bị đại dương vật nhét ở trong cơ thể cảm giác như cũ thực thoải mái. Ôn Nhã hàm chứa nam nhân thô ráp hơi hàm ngón tay. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút. Có quan hệ gì? Là ta câu dẫn ngươi sao? Thời Trung Cổ phương Tây quý tộc lén dụ dỗ gian dâm hầu gái là thái độ. Bình thường, nàng dụ dỗ gian dâm mã phu. Tưởng nếm thử hạ đẳng người đại dương vật. Cũng bất quá là nhập gia tùy tục thôi. Hiện đại người Ôn Nhã tư tưởng nơi nào là mã phu hiểu được. Hắn mặt đen chướng đến đỏ bừng, thanh âm đều run lên lên, dương vật rồi lại chướng đại một vòng. Tiểu thư, ta một cái đê tiện bình dân, nơi nào có tư cách chạm vào tiểu thư tôn quý thân thể. Ôn Nhã ở trong lòng mắt trợn trắng, nam nhân thật đúng là khẩu thị tâm phi. Dương vật đều nhét vào tới cắm đến như vậy hăng say. Lúc này cùng chính mình bán thảm, ở trên giường nơi nào còn phân cái gì quý tộc bình dân đâu tương đương. Ôn Nhã thẳng khởi eo, dùng trắng nõn mềm mại vú cọ mã phu cường tráng cơ ngực. Chỉ cần ngươi dương vật đủ đại, công phu đủ lợi hại, ở trên giường ta chính là bị ngươi cưỡi ở dưới thân tiểu ngựa mẹ, ngươi nơi này lại ngạnh lại thô. Đỉnh đến ta thật thoải mái, nàng làm nũng dường như thì thầm, hỗn loạn vài tiếng kiều xuyễn, tiểu bước cố ý buộc chặt đi kẹp mã phu dương vật. Nàng duỗi tay đi sờ hai người giao hợp chỗ, bức khẩu căng thẳng, cố hết sức mà hàm chứa kia căn cự vật, một mảnh lầy lội mềm ấm, ta thực thích người tiện dân dương vật, lại dùng lực điểm lấy lòng ta. Nói không chừng ta tâm tình làm cho phụ thân đại nhân phong ngươi cái kỵ sĩ đương đương, lời này lại ngạo mạn lại dâm đáng, làm mã phu trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn nhìn chằm chằm kia trương yêu tinh mị hoặc mỹ lệ mặt, không nhịn xuống hôn lên đi, tay lung ở Ôn Nhã vú thượng thô bạo mà xoa nắn. Dương vật cũng một lần nữa phát lực, mạnh mẽ đỉnh vượt. Đem Ôn Nhã cắm đến kiều thanh không ngừng, hô hấp triền miên, hảo, ta phải làm tiểu thư kỵ sĩ, chuyên môn dùng này căn tiện dân dương vật ở trên giường kỵ ngươi, hắn phát ngoan. Hai mắt đỏ bừng mà đem Ôn Nhã đè ở dưới thân, làm nàng quỳ gối trên giường, thật giống thất tuyết trắng ngựa con ghé vào chính mình dưới háng. Nóng bỏng dương vật từ phía sau cắm vào đã bị thao mềm phấn huyệt. Tiến càng sâu, ô ân. Lần này, nháy mắt hung hăng đụng vào tử cung khẩu. Đã sớm bị ma đến bùn rùn bất kham tử cung lần này run rẩy nghênh đón cao trào. Dâm thủy ào ào chảy ra, như mất khống chế đem tuyết trắng đùi đẹp ướt nhẹp. Sang quý khăn trải giường thượng cũng tràn đầy thâm sắc vệt nước. Này mã phu quả nhiên danh bất hư. Truyền, thật sự rất biết thao bước. Nàng cả người mất đi sức lực mà sụi lơ ở trên giường. Lại bị kia thô nhân một phen vớt lên ôm vào trong ngực. Tiểu thư bức bị ta thao đến phun nước. Xem ra quý tộc tiểu bức cùng cửa thôn kỹ nữ cũng không sai biệt lắm dâm đáng a. Mã phu ếch thanh, nói, bàn tay to xoa Ôn Nhã nhũ cầu. Tùy ý niết chơi, cao cao nhếch lên đầu vú bị hắn lòng bàn tay lôi kéo. như là ở chơi màu đỏ thấm kẹo mềm. Hô, tiểu thư bức ở phát run đâu, run run rẩy rẩy mà bọc ta dương vật, tận cùng bên trong cái miệng nhỏ cũng ở hút ta quy đầu. Thật con mẹ nó sảng, người tương đương ân a, ít vói nhảm, ôn nhã cao trào sau thân thể mẫn cảm đến cực điểm. Nơi nào chịu được nam nhân này phiên thao tác, nói lời cợt nhả, đại dương vật còn gia tốc thao huyệt, kịch liệt bạch bạch thanh chưa từng gián đoạn quá, mỗi một lần đều thực dùng sức, chậm một chút, ân lương đương muốn chịu không nổi tương đương, nàng cảm giác chính mình lại muốn chiều suy. Mã phu lúc này mới thả chậm tốc độ, buông ra vú, làm ôn nhã một lần nữa bò hồi trên giường. Từ sau lưng thưởng thức công tước thiên kim bị thao khi dáng người trơn bóng không tì vết phần lưng. Bao trùm một tầng mồ hôi mỏng, ở lấp lánh sáng lên, no đủ như mật đào mông vành. Theo hắn thao làm nhẹ nhàng lay động, dâm đãng mê người, mã phu nhìn chằm chằm này tao mông. Cắn chặt răng, nhịn xuống muốn một cái tát chụp đi lên dục vọng. Này dù sao cũng là đại tiểu thư kiều quý thân thể. Hắn không thể thật sự cùng đùa bỡn xương kỹ giống nhau làm quá mức, tiểu bức bị dương vật thao ra. Bọt mép, mỗi một lần thọc vào rút ra đều trơn trượt ướt mềm mà quấn chặt. Bị đè ép ra cô pi thanh âm, mã phu khẩy đã sưng đỏ bất kham bức khẩu. Thô xuyến, ha, tiểu thư, ta muốn bắn. Hắn chuẩn bị đem dương vật rút ra, lại bị ôn nhã nộn bức xoắn chặt ngậm lấy. Tôn quý công tước thiên kim quay đầu, nghiễm nhiên một bức bị hắn thao ngây ngốc thần thái, hoảng hốt thuần mỹ, ngoặc kép, không cần, rút ra, ân, ta muốn ngươi bắn ở bên trong, bắn ở ta tử cung. Thiên tuyển kỹ nữ ôn nhã mới mặc kệ có thể hay không mang thai. Có thể hay không cấp vị hôn phu đội nón xanh đâu. Nàng sao có thể bỏ lỡ bị nội bắn khoái cảm. Không có nam nhân chịu được lời này trêu chọc. Mã phu trong mắt bính ra ánh lửa. Đem quỳ bò ôn nhã chuyển qua tới. Nhéo nàng cầm cùng nàng thật sâu lưỡi hôn. Đồng thời mã mắt buông lỏng. Nóng bỏng đặc sệt tinh dịch chống tử cung khẩu kia trương cái miệng nhỏ bắn nhanh mà ra. Đem thiên kim đại tiểu thư thịt hồ rót mãn thuộc về hạ đẳng người tinh dịch thật nhiều. Ô ân, bỏng chết, nhưng đồng thời cũng thoải mái đến không được. Ôn nhã nửa phun mềm lưỡi, nộn bức run rẩy phun ra một sợi tinh nhứ. Bên trong mỗi một tấc nếp uốn đều bị mã phu tanh hôi tinh dịch đổ mãn. No căng thỏa mãn, cùng đại điều nam nhân làm tình chính là thoải mái. Ôn nhã thỏa mãn mà chắc ngỏa ở trên giường, chậm rãi bình phục hô hấp. Mã phu dương vật thực mau nửa ngạnh lên. Hắn ngồi quỳ ở một bên có chút vô thố. Khổng lồ kiện thạc thân thể thoạt nhìn có chút ngốc manh. Ôn nhã liếc mắt nhìn hắn, cả người căng chặt cơ bắp đường cong tràn ngập giống đực mị lực. Kia căn vừa mới cắm quá chính mình đại dương vật thượng còn dính đục tinh dâm dịch, lóe dâm mị ánh sáng, tuy rằng là cái tiện dân, nhưng cũng thật là cá tính cảm nam nhân. Nàng hừ một tiếng, dùng mũi chân điểm điểm nam nhân ngực, cho ta đảo chén nước tới. Mã phu cuối cùng tự tại điểm, ném kia căn đại điểu xuống giường đi đổ nước. Chính hắn cũng thực khát, nhưng không dám lỗ mãng, cung kính mà đứng ở mép giường đem ly nước đưa cho ôn nhã. Đại tiểu thư làm nũng nói, quy ta, thô hán mã phu có chút không biết như thế nào động thủ cho thỏa đáng. Chỉ thấy ôn nhã một ngẩng đầu, kiều thanh nói, dùng miệng quy ta, mã phu nuốt một ngụm nước miếng. Trái tim bị liêu đến đập bịch bịch, uống lên nước miếng, cúi người hôn đi xuống. Hai người môi lưỡi đan chéo, chưa đã thèm. Một chén nước cọ tới cọ lui uống lên 10 phút, cuối cùng mã phu dương vật lại ngạnh lên, thẳng tắp mà đỉnh ở giữa háng. Ôn nhã lại cố ý làm như không thấy, đều tại ngươi. Nhân ra đầu gối đều mau ma phá, nàng oán trách mà nói, vừa rồi quỳ gối trên giường, nàng kiều quý da thịt đều bị cọ đỏ, còn không giúp ta liếm một chút. Là, tiểu thư, Mã Phu chịu đựng hạ bụng lửa nóng dục vọng. Tất cung tất kính mà phủng Ôn Nhã cẳng chân, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm nàng đầu gối, thâm thúy hai mắt khóa ở trên người nàng. Ôn Nhã chính mình lười biếng mà dựa vào gối đầu, ngón tay cuốn tóc vàng đùa bỡn, hưởng thụ Mã Phu thật cẩn thận che chở, ngươi phía dưới cây đồ vật kia như thế nào lại ngạnh nha. Ôn Nhã biết rõ cố hỏi là còn không có thao đủ sao. Mã Phu hầu kết trên dưới giật giật, trầm giọng nói, ngoặc kép, ân, tiểu thư, ta, giống nhau một lần là không đủ, kia muốn bao nhiêu lần đâu? 3 lần, 5 lần, vẫn là cả một đêm không ngừng. Đối tượng là ngài nói, Mã Phu trong mắt châm dục hỏa, hẳn là có thể ngạnh đến dương vật bắn không mới thôi. Ôn Nhã khẽ cười một tiếng, khiêu khích mà nhìn hắn. A, như vậy tương đương, nàng dùng ngón tay vuốt bóng loáng kiều nộn hoa môi. Nơi này đều bị ngươi thao sưng lên, ngươi muốn như thế nào tạ tội a? Ta, Mã Phu tức khắc kinh hoàng lên, hoàn toàn không ý thức được là Ôn Nhã ở nói giỡn. Ân, ta ngẫm lại a. Ôn Nhã ra vẻ trầm tư, vậy phạt ngươi hạ tiện dương vật cắm vào tới hừng đông trước đều không chuẩn rút ra đi, đem tinh dịch toàn bộ bắn không mới chuẩn đi. Mã Phu khiếp sợ mà trợn to hai mắt, nhìn công tước thiên kim dâm đãng mà đem bị hắn dương vật làm sưng tiểu bức đẩy ra. Bên trong bài trừ một cổ nùng bạch tinh dịch, còn chờ cái gì? Còn không mau cắm vào tới. Phụt một tiếng, Mã Phu bóp nàng eo nhỏ, đem dương vật nguyên cây thọc đi vào. Hai người đồng thời thoải mái mà thở dài, bắt đầu rồi tân một vòng kịch liệt giao hợp. Ngày hôm sau buổi sáng, một thân dấu hôn tinh dịch Ôn Nhã ở trên giường ngủ say. Trên giường tràn đầy dâm thủy tinh dịch lưu lại ướt ngân. Bởi vì thay đổi các loại tư thế, động tác lại thực kịch liệt, khăn trải giường bị cuốn nhăn bèo nhèo, tiểu bức đã sưng đỏ đến gắt gao bế thành một cái tế phùng. Bên trong còn hàm chứa Mã Phu nùng tinh, vú cùng mông thịt thượng đều là Mã Phu véo ra thanh hồng chỉ ngân. Hắn thao đến cuối cùng đã quên chính mình thân phận. Các loại lời thô tục cùng hung ác tư thế đều dùng tới, đem Ôn Nhã thao đến nước mắt đều sảng ra tới, mơ màng hồ đồ gian giống như còn một bên tiểu bức chảy tinh dịch, một bên loạng choạng vú liếm Mã Phu dương vật. Mã Phu đã thay quần áo, nhìn bên ngoài đại lượng ánh mặt trời rất là bất an. Tiểu thư tỉnh vừa tỉnh, tới rồi ban ngày, hắn mới hoàn toàn ý thức được chính mình tối hôm qua làm chút cái gì hoang đường sự. Hắn thậm chí còn làm tiểu thư giống cẩu giống nhau dẩu đít, làm chính mình dùng đầu lưỡi gian dâm nàng lỗ đít. Ân, xảo cái gì xảo, vây đã chết. Ôn Nhã trong lúc ngủ mơ nhíu mày, ngươi không cần ngủ ta còn muốn ngủ đâu. Này thể lực cùng xúc sinh giống nhau, Mã Phu tối hôm qua ngạnh sinh sinh làm nàng suốt đêm. Bước đều bị thao sưng lên, lỗ đít cũng bị đùa bỡn, vú càng là bị chà đạp đến nhu nhược đáng thương. Hiện tại liền giác đều không cho ngủ, quả thực là đặng cái mũi lên mặt, chờ nàng tỉnh lại thế nào cũng phải thưởng hắn mấy bàn tay. Tiểu thư, hầu gái trường liền phải lại đây hầu hạ ngài thay quần áo. Mã Phu nhìn này một thất hỗn độn không biết như thế nào cho phải. Hắn bổn có thể từ ám môn trực tiếp trốn đi, nhưng lại nghĩ đến muốn Ôn Nhã một mình đối mặt chất vấn cũng không tốt. Chúng ta chạy nhanh rửa sạch một chút đi, ta ôm ngài đi phòng tắm. Hừ, này Mã Phu nhưng thật ra còn có điểm đảm đương. Không cần. Người cút đi. Ôn Nhã có hệ thống nơi tay, căn bản không hoảng không loạn, Mã Phu tâm đều phải nát. Quỳ gối mép giường nơm nớp lo sợ hỏi, tiểu thư, ngài sinh khí sao? Ta, không sinh khí, ngươi một đại nam nhân rong dài đã chết. Ôn Nhã bực bội lên, trợn mắt đứng dậy, nhìn kia Trương giản dị cương nghị mặt cùng gợi cảm cường tráng thân mình. Lửa giận lại tiêu hơn phân nửa, đây chính là nàng lựa chọn đỉnh cấp gậy mát xa. Ta đều có biện pháp giải quyết, ngươi trở về làm việc đi. Nàng khơi màu mã phu cằm khẽ cười nói. Đừng lo lắng, ngươi dương vật thao đến ta thực thoải mái. Ta lúc sau còn sẽ tìm ngươi. Mã phu lúc này mới an tâm từ ám môn rời đi. Ôn Nhã duỗi người, làm hệ thống đem khăn trải giường khôi phục như thường. Chính mình chuẩn bị đi rửa mặt khi cửa truyền đến hầu gái lớn lên thanh âm. Ôn Nhã tiểu thư, công tước đại nhân cùng Trác bá tước đã trở lại. Trác bá tước cũng chính là nàng vị hôn phu. Hầu gái trường tiếp tục nói, bọn họ tưởng lập tức thấy ngài, đã ở thiên thính chờ ngài cộng tiến bữa sáng. Ôn Nhã trang điểm hảo sau lại đến thiên thính, xem như lần đầu tiên nhìn thấy chính mình ở thế giới này phụ thân cùng vị hôn phu, công tước cùng nàng hiện tại thân thể giống nhau, đều là tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy thon gầy, ngũ quan thâm thúy nghiêm túc, thoạt nhìn ước chừng 50 tuổi tả hữu, có một cổ không giận tự uy cao quý khí chất. Hắn nhìn đến con gái một đi tới, trên mặt lập tức xuất hiện ý cười. Tiểu Nhã, lại đây, Trác cũng tới xem ngươi. Nàng ăn mặc một bộ màu thủy lam váy dài, yểu điệu lượn lờ mà chiều Trác đi đến. Bởi vì tiểu bước còn sưng, nện bước không thể bước ra, có vẻ so ngày thường càng thêm yêu nhã đoan trang. Đã lâu không thấy, ngươi so với phía trước càng thêm mỹ lệ. Trác lễ phép về phía nàng khom lưng, dắt tay nàng hôn môi mờ u bàn tay. Trác là cái 25 tuổi tả hữu tuổi trẻ nam tử, thoạt nhìn không có gì nam tử khí khái, ôn tồn lễ độ, vóc dáng ước chừng 1m8, tóc gâu nâu mát như là một con vô hại sơn dương. Ôn Nhã có chút thất vọng, gật đầu làm đáp lại, rũ mắt phát hiện Trác ăn mặc quý tộc gian lưu hành bó sát người quần bò. Hạ bộ kia một chút nổi lên hoàn toàn không có xem đầu, nàng hồi tưởng khởi đêm qua đem chính mình thao đến thất thần mã phu cự điều, đối lập dưới càng là ghét bỏ khởi vị hôn phu Trác kích cỡ. Ôn Nhã ngồi vào Trác bên người dùng cơm, tiểu bước còn lửa nóng sưng đỏ, bên trong tinh dịch không có rửa sạch sạch sẽ, ngồi xuống liền bài trừ một tiểu cổ. Đặc sệt chất lỏng ở mẫn cảm bức khẩu cùng giữa bắp đùi thong thả hoạt động, kia cảm giác căn bản vô pháp bỏ qua rớt, làm Ôn Nhã thất thần, một lòng kẹp chặt chân, nhẹ nhàng cọ bức khẩu ngăn ngứa. Trác quan đậu đinh đổi mới tâm địa nói, Tiểu Nhã, ngươi không thoải mái sao? Ta thực hào, hôn lễ thực mau liền phải tổ chức, ta hiện tại có chút khẩn trương mà thôi. Ôn Nhã mỉm cười trả lời, nghĩ thầm, ta tổng không thể nói là tối hôm qua bị một cái đê tiện mã phu thao cả đêm. Hiện tại tiểu bức còn chưa đã thèm đi. Công tước khó được mở miệng, nói, ân, lần này hôn lễ rất quan trọng, quốc vương bệ hạ cũng sẽ đích thân tới, phải không? Ôn Nhã hiếu kỳ nói, bệ hạ cũng tới a? Nàng ở thế giới này chính là thiên chân vô tà đại tiểu thư, ở công tước che chở hạ lớn lên, cho nên giờ phút này xem không hiểu hai cái nam nhân trên mặt khuôn mặt u sầu cũng thực bình thường. Bất quá Ôn Nhã ở hệ thống dưới sự trợ giúp vẫn là lý giải bọn họ áp suất thấp. Quốc vương là cái dâm tà tàn bạo quân chủ, hắn thực thích ở hôn lễ thượng làm nhục tân nhân, thậm chí gian dâm tân nương. Cho dù là thân phận cao quý công tước thiên kim, chỉ sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Công tước cho tới nay đều tránh cho làm Ôn Nhã nhìn thấy quốc vương, chính là sợ quốc vương thấy sắc nảy lòng tham, cường thủ hào đoạt. Hắn không biết chính là chính mình nữ nhi giờ phút này đã là Ôn Nhã cái này dâm phụ, nàng chính là chờ mong cực kỳ, bị cái kia trong truyền thuyết bạo quân xâm phạm sẽ là như thế nào cảm giác đâu. Trứng màu, ở chuồng ngựa bị mã phu moi bức rửa sạch tinh dịch. Liếm bức mặt dược tác gia tưởng lời nói, đổi mới tới rồi, tiếp tục cầu đề cử phiếu. Đêm nay còn có canh một, chứng màu nội dung, đây là ngươi trụ địa phương. Ôn Nhã ghét bỏ mà xách theo làn váy đi vào chuồng ngựa một góc. Nơi đó đơn sơ mà đáp cái phòng nhỏ, bên trong phô vải bố giường cùng một bộ bàn ghế. Cửa sổ đối ngoại mở ra, nhưng thật ra lấy ánh sáng không tồi, mã phu không nghĩ tới Ôn Nhã tự mình đến thăm. Vội vàng lấy rẻ lau lau khô ghế dừa, thỉnh Ôn Nhã ngồi xuống. Tiểu thư, nơi này dơ loạn, ngài xem liếc mắt một cái liền đi nhanh đi, đuổi ta đi. Ôn Nhã trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người thật đúng là càng ngày càng đem chính mình đương hồi sự. Nàng không có ngồi vào trên ghế, ngược lại ngồi trên mã phu giường. Hừ, ngạnh bang bang, cùng thân thể của ngươi giống nhau. Mã phu đỏ lên mặt, ở một bên xoa xoa tay không biết nói cái gì đó. Ôn Nhã chiều hắn ngoác ngoác ngón tay, lại đây đi, Trác đã trở lại, ta vừa mới cùng hắn cùng nhau dùng cơm. Ôn Nhã nhẹ giọng nói, ta liền ngồi ở ta vị hôn phu bên người, bước đều là ngươi bắn vào tới tinh dịch, tử cung bên trong cũng đều là. Hắn còn hỏi ta có phải hay không không thoải mái, ta nếu là thành thật một chút, nên nói cho hắn, ta tiểu bước bị một cái hạ tiện mã phu cấp thao cả đêm. Hiện tại lại hồng lại sưng, khó chịu đã chết, xanh biếc trong mắt tràn đầy giảo hoạt ý cười. Ngươi nói, phụ thân ta cùng vị hôn phu có thể hay không đem ngươi treo cổ. Mã phu lần này lại rõ ràng mà biết Ôn Nhã là ở nói giỡn. Quỳ một gối ở mép giường, tay cách làn váy xoa Ôn Nhã âm hộ. Ngài sẽ không làm như vậy. Tiểu thư, ta có thể mang cho ngài phi phàm vui sướng, tựa như tối hôm qua. Ngài vị hôn phu nhưng làm không được, xem ra chắc kia việc không được là mọi người đều biết. Ôn Nhã tại nội tâm mắt trợn trắng, đem một cái tinh xảo pha lê dược hộp đưa cho mã phu. Dù sao ngươi muốn phụ trách đến cùng, đem chính ngươi bắn vào đi dơ đồ vật làm ra tới, sau đó giúp ta thượng dược. Mã phu cũng ngầm hiểu, đem Ôn Nhã phức tạp làn váy tầng tầng nhấc lên tới đôi ở phần eo. Nàng phía dưới ăn mặc màu trắng vớ có đai, phụ trợ đến hai chân càng thêm thon dài tinh tế, thúc eo hạ thế nhưng không có mặt khác nội y. Phun bọt mép nộn bức trần trụi trực diện mã phu, hắn đem một chương mềm bố phô ở trên giường, ngón tay cắm vào sưng đỏ bức khẩu phiên rào, đem bên trong tinh dịch đều móc ra tới. Tối hôm qua hắn bắn không biết mấy phao đi vào, hiện tại lại là như thế nào quát tao đều có thể bài trừ tới. Tiểu bức mẫn cảm đến cực điểm, bị hắn ngón tay cắm vào đi liền gắt gao hút lấy. Bức khẩu sưng lớn, rát vừa mới bị moi ra tới tinh dịch, hào. Mã phu tỉ mỉ mà rửa sạch một phen, ngón tay thượng làn da đều bị dâm thủy ngâm đến trắng bệch. Mềm bố đã sớm ướt đẫm, mặt trên dính một bát lại một bát tinh dịch, ân. Cấp tiểu bức đồ dược, ô ân. Không nghĩ tới mã phu nhìn chằm chằm sưng đỏ nộn bước hai mắt đăm đăm, đem đầu lưỡi duỗi đi vào, như là một loại khác dương vật ở bên trong quấy liếm mút. Phiên rào ra copy copy thanh âm, hà tương đương hảo sẽ liếm. Ô ô, âm đế cũng muốn. Mã phu đem âm đạo bên trong dâm thủy liếm sạch sẽ sau lại hướng về phía phình phình âm đế hôn đi. Lên. Dùng hàm răng nhẹ nhàng ấn kia viên đậu đỏ, ánh mặt trời dừng ở bọn họ trên người. Ai cũng không thể tưởng được công tước thiên kim sẽ cự tuyệt vị hôn phu mời. Chạy tới dơ xú chuồng ngựa bị đê tiện mã phu liếm bức, thật thoải mái. Ôn Nhã nắm chặt mã phu ngắn ngủn tóc đen, ở hắn môi lưỡi chăm sóc hạ chiều suy. Phun trào mà ra trong suốt dâm dịch bị mã phu như cam tuyền toàn bộ uống. Cuối cùng môi rời đi khi còn hợp với một mặt chỉ bạc, ta tới giúp ngài thượng dược. Mã Phu thành kính mà quỳ trên mặt đất, dùng ngón tay dính thuốc mỡ hướng sưng đỏ bước nhạt nhẹ bôi. Lòng bàn tay cọ mềm sưng đại môi âm hộ, một chạm vào, bên trong nộn bức liền đi theo ra thủy, tiểu thư. Ngày này vẫn luôn nước chảy, thuốc mỡ đều sẽ bị lộng tán. Mã Phu bất đắc dĩ mà nói, Ôn Nhã đã sớm bị liếm đến dâm tính đại pháp. Nơi nào lo lắng thượng dược, dùng cẳng chân câu lấy Mã Phu cổ nói, vậy ngươi lại liếm liếm nơi đó sao? Đem dâm thủy đều hút khô tịnh. Vì thế, Mã Phu đành phải đầu lưỡi cùng ngón tay cùng nhau ra trận. Một bên xoa đại môi âm hộ, một bên dùng đầu lưỡi cuốn dâm thủy nuốt vào. Hai người ở chuồng ngựa trong căn phòng nhỏ pha trộn mau một giờ. Ôn Nhã mới thu thập hảo rời đi, chịu đựng tiểu bức nổi lên tê dại, trở lại công tước lâu đài. Chuyện được đăng bởi Rain. Hết chương.